Đồng học không làm yêu. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt Lâm Thanh Hàm không ngừng rơi, làm ướt ngón tay của Khúc Mặc Thương. Căn bản cô không lau, chỉ cảm thấy đau lòng. Đừng khóc, chị về rồi, sẽ không rời khỏi em nữa. Lâm Thanh Hàm khóc đến không nói được lời nào. Môi mấp máy cuối cùng nắm chặt tay cô. Thân thể không ngừng run rẩy. Nàng khóc nhiều đến mức không có âm thanh. Nhưng Khúc Mặc Thương lại cảm nhận được khổ sở của nàng. Làm cô đau lòng muốn mệnh. Cô đã hôn mê nhiều ngày. Chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Hiện tại không còn khí lực ngồi dậy ôm Lâm Thanh Hàm. Lại ngồi không được. Rơi vào đường cùng thấp giọng nói với nàng. Em lại đây. Lâm Thanh Hàm ngẩng đầu lên. Hai mắt đỏ bừng nghe được lời nói của cô. Tuy còn run rẩy nhưng vẫn dán sát vào cô. Bất đắc dĩ nói. Sao vậy? Khúc Mặc Thương đưa tay ra ôm lấy nàng. Kéo người lên trên người mình. Ôm chặt lấy nàng. Dùng tay trái vỗ về lưng đang run rẩy không ngừng của nàng. Chị xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Chị không sao. Đừng khóc. Em khóc làm chị đau lòng. Lâm Thanh Hàm thấp giọng ừm một tiếng. Nhưng bởi vì khóc quá lâu, nghe có vẻ mềm mại. Vốn dĩ Khúc Mặc Thương đang ở trong tình thế lưỡng nan. Nhưng lúc này ôm người đang khóc như hài tử. Bao nhiêu áy náy cũng trở thành may mắn. Nếu cô không quay lại thì Lâm Thanh Hàm phải làm sao đây? Sau đó cô nghĩ đến người đã đẩy mình. Khúc Mặc Thương có chút phức tạp. Hy vọng mọi thứ giống như cô nghĩ. Cô thế giới khác chỉ là linh hồn về thế giới này. Mà thân thể của cô giống như có một người thay thế sống sót. Khi Khúc Thịnh tay chân nhũn ra chạy vọt vào phòng. Nhìn thấy hai người đang ôm nhau. Ông không kịp nghĩ đến xấu hổ. Ba hồn bảy vía từ từ trở về vị trí cũ. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra nhanh chóng bừng tỉnh đôi uyên ương khổ mệnh đang ôm nhau. Lâm Thanh Hàm quay đầu lại. Lập tức đứng dậy khỏi Khúc Mặc Thương. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng cơ thể vẫn còn hơi run rẩy. Hai mắt sưng đỏ. Cho thấy vừa rồi nàng đã khóc rất nhiều. Khúc Mặc Thương nhìn Khúc Thịnh. Tâm tình phức tạp. Mặt ông đỏ bừng. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Rõ ràng là một đường chạy tới. Nghĩ đến Khúc Mặc Thương vẫn cần được chăm sóc trong bệnh viện ở đời trước. Khúc Mặc Thương cảm thấy chua xót. Cô mím môi nhỏ giọng nói. Ba, con không sao. Khúc Thịnh vẫn đang chịu đựng. Giờ phút này nhìn con gái sống sờ sờ ở trước mặt mình. Lại nghe cô nói những lời này. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Lập tức cúi đầu lau nước mắt. Khàn giọng nói. Không sao thì tốt rồi. Không sao thì tốt rồi. Ông ngước mắt nhìn Lâm Thanh Hàm chỉ trong 4 ngày đã tiều tụy. Yết hầu trượt vài cái. Cuối cùng mở miệng nói với Khúc Mặc Thương. Mấy ngày không ăn cái gì. Ba đi hỏi bác sĩ Trần một chút xem con có thể ăn gì. Khúc Mặc Thương gật đầu. Cảm ơn ba. Lâm Thanh Hàm đột nhiên nhớ ra cái gì liền nói. Chú Khúc, ngài đi xem gì tiêu đi. Vừa rồi dì ấy quá mức kích động nên đã ngất đi. Con đi mua đồ ăn cho Mặc Thương. Cái gì? Khúc Mặc Thương sửng sốt. Thất Thanh nói. Vừa dứt lời. Tiêu Vân Anh cơ hồ là thất tha thất thể được y tá đỡ loạng choạng chạy vào phòng. Khi nhìn thấy Khúc Mặc Thương. Lập tức nước mắt rơi như mưa. Con thật sự là hù chết mẹ à. Tiêu Vân Anh vô cùng sợ hãi cùng khổ sở. Khúc Mặc Thương dỗ rất lâu mới nín khóc. Mặc dù Lâm Thanh Hàm muốn nói chuyện với Khúc Mặc Thương. Cũng không muốn rời cô nửa bước. Nhưng nàng không muốn quấy rầy gia đình họ. Nàng ra hiệu với Khúc Mặc Thương rồi lặng lẽ rút lui. Khúc Mặc Thương trấn an Tiêu Vân Anh. Nhìn Lin Lâm Thanh Hàm rời khỏi phòng. Thấy vậy, Khúc Thịnh mở miệng nói. Bà vừa ngất, Mặc Thương vừa tỉnh lại. Đừng làm con bé khóc. Trước tiên nghỉ ngơi bình tĩnh lại đi. Tiêu Vân Anh lau nước mắt. Gật gật đầu. Muốn nói chuyện với Khúc Mặc Thương nhiều một chút nhưng sợ cô mệt mỏi. Chỉ có thể mặc Khúc Thịnh lôi kéo đi nghỉ ngơi. Rất nhanh Lâm Thanh Hàm đã trở về. Đã lâu Khúc Mặc Thương không tự mình ăn cơm, cho nên không thể ăn mấy thứ khó tiêu. Sau khi hỏi bác sĩ, nàng mua một ít mì. Sợ dinh dưỡng theo không kịp nên cũng mua cam, táo và một máy ép. Khi Khúc Thịnh chuẩn bị đi qua, ông nhìn thấy nàng mang theo một đống túi lớn túi nhỏ. Trầm mặc đi tới nhận lấy máy ép trái cây. Lâm Thanh Hàm nhìn ông một cái. Vâng, chị ấy ăn không nổi, nhưng cần bổ sung dinh dưỡng, nên con ép một ít nước trái cây cho chị ấy bổ sung vitamin C. Khúc Thịnh không biết phải nói gì. Ông vẫn sợ hãi bọn họ ở bên nhau. Nhưng ông không dám ngăn cản, cũng không nhẫn tâm đi ngăn cản. Mấy ngày nay Khúc Mặc Thương hôn mê, làm ba mẹ như bọn họ suy sụp. Lâm Thanh Hàm lại như vậy, để chăm sóc cho Khúc Mặc Thương. Nàng đã không đi làm một tuần. Ông đã nhìn thấy Lâm Thanh Hàm âm trầm trả lời điện thoại mấy lần. Mà bốn ngày nay đều canh giữ cô. Nghe y tá nửa đêm kiểm tra phòng nói Lâm Thanh Hàm chỉ ngủ ở bên giường một lát. Ngủ rất nhẹ, ngay cả khi không đồng ý đoạn tình cảm giữa nữ nhân. Khúc Thịnh cũng nhận ra không thể gặp một nam nhân coi con gái mình như mạng sống của bản thân giống như Lâm Thanh Hàm. Mà ông cũng không dám cho rằng Khúc Mặc Thương thích Lâm Thanh Hàm chỉ là nhất thời hồ đồ. Nhìn hai người ăn ý ngọt ngào đến làm người chen vào không được. Trong lòng ông dãy dụa muốn nói. Nhưng điện thoại của Lâm Thanh Hàm lại vang lên. Khúc Thịnh nhận mọi thứ trong tay nàng. Lâm Thanh Hàm cảm ơn ông rồi nghe điện thoại. Lâm Thanh Hàm, ngươi đã quên thân phận của mình rồi sao? Khúc Mặc Thương nhập viện liên quan gì đến ngươi? Ngươi đã không đi làm một tuần rồi. Trước đó kêu ngươi đến Hàm Thành quản lý chi nhánh ngồi nghĩ thế nào rồi? Khi nào mới rời đi? Lâm Thanh Hàm yên lặng lắng nghe. Sau đó trầm giọng nói. Nghĩ xong rồi, tôi sẽ không đi. Khổng Ích Tường một hơi chặn ở họng. Ngươi nói cái gì? Tôi sẽ không đi. Tôi biết ông đang nghĩ cái gì. Nhưng tôi nói thật cho ông biết. Tôi sẽ không rời khỏi Yến Kinh. Ngươi có tin hay không? Ta có thể cho ngươi bay lên đỉnh cao trở thành Phượng Hoàng. Cũng có thể làm cho ngươi hai bàn tay trắng rơi xuống vực sâu. Ngươi cho rằng là người làm nên thành tích của Cảnh Thái hiện tại sao? Vị trí tổng giám đốc, ta có thể giao cho ngươi cũng có thể thu lại. Sắc mặt Khổng Ích Tường phát trầm. Tức giận trong giọng nói đã biến chất. Còn ngươi Lâm Thanh Hàm hơi u ám. Mà Khổng Ích Tường nghe bên kia im lặng thì cơn giận trong lòng cũng dần lắng xuống. Chung quy là nàng đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng. Lâm Thanh Hàm đã có chút trào phúng cười nói. Đúng vậy, đương nhiên là tôi tin. Cho nên ông muốn thu lại vị trí tổng giám đốc thì cứ thu lại đi. Về phần Cảnh Thái, còn có thân phận của Khổng gia với tôi mà nói cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Tôi đã nộp đơn từ chức rồi. Hẳn là ông sẽ sớm nhận được. Qua một đoạn thời gian tôi sẽ quay lại làm thủ tục. Ngươi nói cái gì? Ngón tay Khổng Ích Tường hung hăng nắm chặt. Áp không được mà giống lên. Tôi nói, tôi từ chức. Từ nay về sau tôi và ông không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi cũng không có hứng thú với gia nghiệp của Khổng gia. Hơn nữa bà nội đánh giá cao càng muốn người Chu gia tiếp quản. Tôi không phải họ Chu, cũng không phải họ Khổng. Nếu là con gái ngoài giá thú, cho nên chẳng quan tâm sống chết. Nếu lúc trước ông một hai phải tìm ra tôi, vậy thì ông nên biết. Tôi lục thân không nhận. Ngữ khí Lâm Thanh Hàm bình đạm lặp lại những gì Chu Tư Cầm thường nói. Khổng Ích Tường ném quyển sách trên bàn xuống đất, sau đó lạnh lùng nói. Lâm Thanh Hàm, ngươi cho lớn lên ở Cảnh Thái liền có bản lĩnh, mấy năm rèn luyện liền có thể kiên cường. Ta nói rõ cho ngươi biết, rời khỏi Cảnh Thái, ta có thể đảm bảo không có công ty nào ở Yến Kinh dám giữ ngươi lại. Hay là ngươi định đi lấy đồ đi giao dịch với Khúc Thịnh? Lâm Thanh Hàm cười nhạt một tiếng. Tôi không có đê tiện như ông nghĩ. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không theo bài bố của ông. Tôi đã gọi ông là 37 năm. Cũng đã học được rất nhiều điều từ ông. Nhưng Khổng Tổng, Lâm Thanh Hàm tôi không nợ ông. Những hiệu quả cùng lợi ích mà tôi mang lại cho Cảnh Thái hoàn toàn xứng đáng với đầu tư của ông. Muốn nói nợ, đời này ông nợ tôi và mẹ tôi còn không rõ. Mà nợ, chung quy là phải trả lại. Nói xong nàng liền cúp điện thoại. Quay đầu lại thì thấy Khúc Thịnh đang đứng phía sau. Vẻ mặt phức tạp, Lâm Thanh Hàm chưa kịp mở miệng. Khúc Thịnh đã nói, Mặc Thương nhớ con. Nói chuyện điện thoại xong thì vào đi. Vâng, con từ chức. Khúc Thịnh vẫn không nhịn được. Hỏi, Lâm Thanh Hàm gật đầu. Con thật sự muốn từ bỏ vị trí người thừa kế của Khổng ra sao? Lâm Thanh Hàm ngẩng đầu nhìn ông. Chỉ nhàn nhạ đáp, vốn dĩ con không có cái gì cả. Những cái đó cũng không phải của con. Nói gì mà từ bỏ hay không từ bỏ. Hơn nữa, với con mà nói, ngoài mẹ con và chị ấy, cũng không có gì phải luyến tiếc. Mất đi con cũng có thể nghĩ cách có lại. Mất con bé thì con cũng sẽ tìm được người khác mà con thích. Khúc Thịnh nhìn nàng, thấp giọng nói. Lâm Thanh Hàm dừng bước, quay đầu nhìn ông. Chú Khúc, chị ấy đối với con mà nói không giống nhau. Cho dù cuối cùng chúng ta có đi tiếp hay không, vị trí của chị ấy trong lòng con sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu hai người còn có một người con gái, cô ấy có thể thay thế được Mặc Thương không? Khúc Thịnh không trả lời. Trầm mặc một lúc cuối cùng lên tiếng. Nếu con không có tính toán, con có thể đến Thiên Thịnh. Dù sao Mặc Thương cũng chịu rất nhiều áp lực. Lâm Thanh Hàm kinh ngạc quay đầu nhìn ông. Khúc Thịnh có chút không được tự nhiên. Ra vẻ trầm tĩnh nói. Con từ chức là vì Mặc Thương. Trong mắt Khổng Ích Tương hẳn là con có giao dịch gì với ta. Nếu ông ta đã nhận định, ta đây liền đơn giản biến nó thành sự thật. Lại nói tổng giám đốc cũ của Cảnh Thái đến Thiên Thịnh. Đối với Thiên Thịnh là trăm lợi một hại. Nói xong ông trực tiếp dậm chân đi xem Tiêu Vân Anh. Lâm Thanh Hàm nhìn bóng dáng của ông. Nở nụ cười. Nhìn vào cửa phòng. Nàng thấp giọng nói. Cuối cùng cũng biết chị muộn tao như vậy giống ai rồi. Nàng đi vào. Khúc Mặc Thương đang dựa vào đầu giường, chân bị dương cao, chân nhỏ lộ ra ở cuối giường. Khúc Mặc Thương vừa cầm đũa vừa bưng mì, ánh mắt lại dán chặt vào cửa. Khi thấy Lâm Thanh Hàm đi vào, cô thu hồi hồi tầm mắt. Ai gọi điện làm em mặc kệ chị? Lâm Thanh Hàm đi tới nở nụ cười. Nói bậy, ai gọi điện cũng không thể mặc kệ chị. Em đút cho chị ăn. Nàng cầm đũa gắp mì đưa vào miệng Khúc Mặc Thương. Đây, Khúc Mặc Thương không từ chối mở miệng cắn một miếng. Sau đó cau mày, mì quá chín, Lâm Thanh Hàm ngẩng đầu nhìn cô. Tiếp tục cho cô ăn. Bác sĩ nói dạ dày chị yếu. Chỉ có thể ăn mì và cháo. Em sợ chị không muốn ăn cháo. Cho nên em mua mì nấu chín một chút. Khúc Mặc Thương vừa ăn vừa cau mày. Không ngon bằng em nấu. Lâm Thanh Hàm cười nói. Được rồi, ngoan ngoãn ăn đi. Khi nào chị có thể ăn, em sẽ mượn phòng bếp làm mì cho chị. Mì có vị muối rất nhạt. Thực sự không ngon. Khúc Mặc Thương ăn chưa được nửa bát, Lâm Thanh Hàm cũng không ép cô. Bắt đầu mân mê máy ép trái cây ở đằng kia. Lưu loát gọt táo, ép một ly nước táo và nước cam. Lại ép chuối thành hỗn hợp sệt cho Khúc Mặc Thương ăn. Nhìn thấy Lâm Thanh Hàm tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cho mình, trong lòng cô âm đến rối tung rối mù. Chị cảm thấy hiện tại mình giống như lão thái thái không có răng. Ăn mì mịn, uống nước trái cây cùng chuối nghiền. Lâm Thanh Hàm bưng nước trái cây nhìn cô không nói tiếng nào. Một lúc lâu sau mới thấp giọng nói. Nếu chờ chúng ta thật sự già rồi, răng chị cắn không được, em liền làm cái này cho chị. Em sẽ chăm sóc chị thật tốt, sẽ không để chị bị bệnh nữa. Khúc Mặc Thương nhìn nàng, đôi mắt đột nhiên có chút đau nhức. Thanh âm hơi khàn nói, Bất cứ lúc nào em cũng đều chăm sóc chị rất tốt. Chị vẫn luôn tin điểm này. Nhưng chị không chăm sóc tốt cho em. Làm em luôn vì chị mà khổ sở. Lâm Thanh Hàm đặt cái ly xuống. Nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đúng vậy, chị luôn làm em khổ sở. Nhưng cũng chỉ có chị làm em vui vẻ hạnh phúc như vậy. Chị hứa với em, đừng rời khỏi em. Em chịu không nổi. Em cho rằng em rất kiên cường. Nhưng khi chị hôn mê, em mới biết là em vẫn luôn không chịu nổi một đòn. Tay Khúc Mặc Thương khẽ run lên. Ôm mặt nàng, hôn lên đôi mắt sưng tấy của nàng. Con ngươi màu đen trong đôi vẫn sáng như cũ. Nhưng lại là che kín tơ máu. Được, cô hôn lên môi nàng. Trịnh trọng hứa hẹn, còn chưa kịp rời đi. Lâm Thanh Hàm đã dán gần hơn. Sau đó ngậm lấy môi cô. Hôn từ nhẹ đến nặng. Từ nông đến quấn quýt si mê. Khúc Mặc Thương cảm nhận được cảm giác nóng ẩm trên mặt. Cô muốn mở mắt ra nhưng lại bị Lâm Thanh Hàm che lại. Đừng mở mắt. Lâm Thanh Hàm thấp giọng nỉ non. Giữa môi lưỡi ướt át ngọt ngào xen lẫn nước mắt chua xót. Lại làm hai trái tim chịu dày vò chậm rãi dung nhập ở bên nhau. Cách chương.